Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 35, 35, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận kết thúc, anh không đợi được nữa mà trực tiếp bế cô chạy đi đến phòng y tế của trường. Khương Ngọc và Tống Dương cũng nhanh chóng đi xem tình hình nhưng bị Giản Nhu đuổi về để hai người đó lên nhận giải. Thầy Trương, các em đừng đi theo nữa. Các em vất vả rồi. Lớp trưởng em tập hợp các bạn lại đứng theo lớp rồi giúp hai bạn ấy nhận thưởng, sau đó lớp chúng ta sẽ đi ăn. Cả lớp, vâng ạ, trong phòng y tế. Bữa nay là ngày nghỉ nên trong phòng không có ai cả. Anh đặt cô lên giường rồi bản thân đi tìm dụng cụ để rửa cho cô. Giản Nhu, em không sao cả. Lục Hàn, ngồi im đó đi, chờ anh một chút. Giản Nhu, cô nhìn bóng lưng của anh mỉm cười. Thấy anh lo lắng cho mình như vậy trong lòng cô rất hạnh phúc. Lục Hàn, nhíu mày, bị như vậy vui lắm sao mà cười. Giản Nhu, không có. Lục Hàn, ngồi im để anh rửa vết thương cho. Giản Nhu, dạ, anh rất sợ cô đau nên mới làm nhẹ nhẹ cho cô. Vừa rửa vừa quan sát sắc mặt cô làm cho cô không thể nhịn cười được. Chỉ là bị chầy xước nhỏ thôi nhưng vẻ mặt anh lại có chút nghiêm trọng làm cô không nhịn được. Lục Hàn, em đấy lần sau không được như thế nữa biết chưa? Giản Nhu, em biết rồi, anh băng bó cho cô xong. Thì Khương Ngọc chạy đến thông báo lớp sẽ đi ăn thầy Trương bao cả lớp. Vì sợ cô còn đau nên anh đã bế cô lên nhưng cô không chịu hết cách đành dìu cô đi. Đến nơi tụ họp mọi người đều hỏi thăm cô có làm sao không? Cô thấy mọi người đã niềm nở với mình thì tâm trạng vui càng thêm vui hơn. Thầy Trương, Giản Nhu em có sao không? Giản Nhu, em không sao cả. Thầy Trương, vậy chúng ta đi ăn đồ nướng thôi. Cả lớp, vâng ạ, quán thịt nướng cũng rất gần trường học nên đi bộ một chút cũng đã đến rồi. Mọi người nhanh chân đi chiếm chỗ ngồi của mình trước. Bạch Hồng, Lục Hàn cậu ngồi ở đây đi. Tống Dương. Cảm ơn cậu nha, Bạch Hồng, chỗ ngồi này tớ dành cho Lục Hàn rồi. Tống Dương, thật ngại quá tớ cũng rất thích chỗ ngồi này rồi. Với lại chỗ này có ghi tên của cậu đâu. Đây là quán khách ngồi đâu cũng được. Còn nữa cậu kêu Hàn ca ngồi thì cậu ta liền ngồi chỗ cậu sao? Ảo tưởng, Bạch Hồng, cậu, Tống Dương, quyết định vậy nha. Khương Ngọc, nói nhỏ, cậu giỏi lắm, Tống Dương. Đương nhiên rồi, lúc trước tớ bị mù mới nhìn thấy cô ta dễ thương đấy. Khương Ngọc, ha ha, Giản Nhu và Lục Hàn ngồi gần nhau đối diện với Khương Ngọc và Tống Dương. Ngồi chờ một lúc thì đồ ăn đã lên. Lục Hàn phụ trách nướng thịt và gắp đồ ăn cho cô. Thầy Trương, nào các em chúng nâng ly cho sự chiến thắng của lớp chúng ta nào. Tiêu Nghị, sao thầy cho chúng em uống nước trái cây thế? Nâng ly là ly rượu mà đúng không mọi người? Thầy Trương, Tiêu Nghị viết bản kiểm điểm và ngày nào đi học nộp lại cho tôi. Cả lớp, ha ha, Tiêu Nghị, em biết lỗi rồi, tha cho em đi. Thầy Trương, được vì em đã có công. Nào chúng ta nâng ly. Cả lớp, vâng ạ, thầy Trương. Nào các em ăn đi. Lục Hàn cứ mặc kệ những con mắt đang chĩa về mình. Anh thản nhiên gắp đồ ăn cho cô. Thấy anh không ăn được nhiều nên cô cũng gắp lại cho anh những món anh thích. Vũ Nghi, gắp đồ ăn. Lục Hàn cậu thích cái này lắm nên ăn nhiều vào. Thức ăn cô ta bị giữ lại trên không trung vì thấy anh lấy chén của mình qua chỗ Giản Nhu làm cho cô ta sượng một chỗ. Bạch Hồng thấy vậy cười lên mỉa mai Vũ Nghi. Tống Dương, như nhau thôi cười ai. Bạch Hồng, tức giận. Cậu, Khương Ngọc, khá lắm. Tống Dương. Hi hi, sau khi ăn xong thì đã trời chiều tối rồi. Vì sợ học sinh của mình còn dư sức chơi nên thầy Trương đã dặn mọi người phải về nhà không được đi tăng hai tăng ba gì đó. Dàn vậy thôi cũng có người nghe theo cũng có người không nghe theo. Tiêu Nghị là người đầu tiên rũ lớp đi karaoke. Lớp chia nữa đi về nhà nữa thì đi theo Tiêu Nghị đi phòng hát. Những người đi karaoke gồm có Tiêu Nghị, Tử Nghiên, Tống Dương. Lục Hàn, Giản Nhu, Khương Ngọc, Bạch Hồng, Vũ Nghi, Chí Minh, Tiểu Mai. Sau khi đến phòng hát Khương Ngọc cùng với Tống Dương tranh giành nhau hát tiếp. Còn cô vì bởi còn rát nên đã ngồi yên coi mọi người hát. Anh cũng không tham gia mà ngồi cạnh cô. Mọi người lần lượt lên hát rồi nhảy nhót nguyên căn phòng. Chỉ có cô và Lục Hàn là khán giả ngồi xem. Cô rất muốn lên đó chung vui với mọi người nhưng chân cô không tiện lắm. Tăng 2 kết thúc, Lục Hàn đưa Giản Nhu về nhà cho Bạch Hồng đi xe một mình về trước. Mặc dù không cam tâm nhưng vẫn đành chịu nhịn xuống. Còn Khương Ngọc vẫn được Trình Khải đưa về đến tận nhà. Sau khi về đến trước cổng nhà cô, anh tính bế cô vào trong luôn nhưng cô chưa muốn gia đình biết nên không thể đồng ý với anh được. Giản Nhu đứng nhìn chiếc xe chạy đi rồi mới vào nhà. Cô vừa vào liền là trung tâm của gia đình. Bọn họ lo lắng cho chân của cô, thậm chí còn muốn đưa cô đi bệnh viện mặc dù cô đã nói không sao rồi. Cách chương.